Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 212, Bễ Nghễ Chư Hùng. Làm cơ gia thánh chủ đến thời điểm, liền gặp được một cái như vậy không hài hòa hình ảnh. Cơ Hoàn Vũ tại tự rót tự uống, mà Cơ Hoàn Nguyệt thì là trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi mắt to linh động. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Tiểu đệ, ngươi thực sự là trưởng thành. Vậy mà giam cầm ta. Cơ Hoàn Vũ giả bộ như không nghe được gì. Thản nhiên đứng lên, hướng về cơ gia thánh chủ nói. Phụ thân, tiếp xuống xem chừng không có chúng ta chuyện gì. Đi trước một bước, ngay tại hắn muốn tản bộ đi ra thời điểm. Giao Trì Tây Vương Mẫu lại đến rồi. Đem hắn mời tiến vào trong thiên cung. Một chút thánh chủ hy vọng ngươi có thể vì bọn họ giải hoặc. Bọn hắn muốn biết càng nhiều. Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày. Không có phản đối. Tại Tây Vương Mẫu dẫn dắt phía dưới đi về phía đại hội cử hành cung điện. Trời quang mây tạnh. Tại rực rỡ kim sắc trên đám mây. Thiên cung đứng sừng sững. Cao lớn to lớn. Uy nghiêm thần thánh. Ngọc thạch cầu thang tả hữu. Sương mù lượn lờ. Kỳ hoa nở rộ. Cỏ ngọc trải đất, giống như kim ô, thần hoàng các loại linh cầm đang bay múa, một mảnh lộng lẫy, lần này đại hội triệu khai đột nhiên, chỉ có một ít lão tư cách thánh địa thế lực được lời mời. Càng là chỉ có thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ nhân vật mới có thể đi vào trong điện. Còn lại đi theo thánh tử đều là ở ngoài điện ngừng chân. Khi bọn hắn nhìn thấy Cơ Hoàn Vũ thời điểm, không ít người đều là sắc mặt kỳ dị. Có tán thưởng, có lạnh lùng, còn có người trong mắt có núp rất sâu ghen ghét. Cơ Hoàn Vũ không quan trọng, tựa như trên trời chân long xưa nay sẽ không để ý dưới chân con kiến hôi tiểu tâm tư. Sớm đã không cùng một đẳng cấp nhân vật. Trong đại điện, xương trắng ở trên địa phun trào, không có hơn người đầu gối. Từng chương ngọc bàn sau đều là có ngồi một vị hùng chủ, như ẩn núp man long một dạng. Thể nội ẩn giấu đi dọa người khí huyết, phát ra đáng sợ ba động. Nói đi, các ngươi có chuyện gì? Cơ Hoàn Vũ tùy ý quét tại chỗ thánh chủ. Suy nghĩ nếu như ở trong này xảy ra một cái kinh khủng tập kích. Toàn bộ Đông Hoang đại địa sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào tiểu hữu? Chúng ta hy vọng có thể biết chuyện tiền căn hậu quả. Làm phiền ngươi, Giao Quang thánh chủ biểu lộ rất hòa ái. Hắn trước hết nhất đưa ra yêu cầu của mình, chỉ bởi vì bọn hắn từng tại những tên đại khấu này nơi đó nếm qua không nhỏ thua thiệt. Những năm này một mực chưa từng từ bỏ đối bọn hắn truy tìm. Được, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, lấy ra một khối mỹ ngọc, đưa nó cố định ở trong hư không. Bên trong hiện ra từng bức họa, là đã từng siêu hồn đoạt được. Tôn này vương giả đoạn thời gian gần nhất nhất cử nhất động. Cùng lúc ấy xảy ra chuyện gì? Bên trong ghi lại thanh thanh sở sở. Giám thị cực đạo thánh địa. Gan to bằng trời. Giao Quang thánh địa thánh chủ rất lạnh lùng. Những tên đại khấu này càng phát ra khoa trương. Này gió không thể chướng. Đáng chém. Đích xác. Chúng ta muốn liên thủ quét sạch một lần. Xem ra bọn hắn muốn thành khí hậu. Ý đồ bất chính. Trấn áp xuống dưới. Lúc này. Tất cả thánh chủ đều là ý động, đều có sát khí tràn ngập. Bắc vực là từng cái thánh địa tụ bảo bồn. Hiện tại trên bàn ăn người đã đủ nhiều. Không cần lại đến một phương cự kình đến tiến hành chia cắt. Liền cực đạo thánh địa cũng dám giám thị. Càng là có loại này mưu đồ của cuồng vọng. Chúng ta muốn liên thủ chấn sát. Gian đe, Giao Quang thánh chủ hướng về tại chỗ những cái này chúa tể một phương đề nghị. Tán thành, ta đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, thân là một phương thánh địa thánh chủ, đại biểu thánh địa lợi ích, phàm là thương tổn đến rồi thánh địa bất luận kẻ nào cùng sự tình, đều muốn quyết đoán trấn áp. Bọn hắn tại giao trì trên đại hội đã đạt thành chung nhận thức. Còn dư lại chính là vận dụng nhân thủ cân nhắc, mỗi cái thánh địa cũng phải có cường giả đứng đầu tham dự vây quét. Trong này còn dính đến sau đó tư nguyên một lần nữa phân phối. Không có một đoạn thời gian cãi cọ là không có cách nào hoàn thành. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy nhàm chán thời điểm. Rất đột ngột, sự tình lại tìm hắn. Vị tiểu hữu này, đã ngươi đối với tôn này cường giả siêu hồn. muốn đến giờ cũng có thể biết một chút bí ẩn sự tình, một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão tu. Sĩ nói, hắn là một cái thánh địa thái thượng trưởng lão, trong mắt lóe lên tinh quang. Cái này hoang cổ thời đại, tu hành không dễ, hắn lại có thể chảm đạo trở thành vương giả. Tiểu hữu nhưng biết nguyên nhân, nếu như có bí pháp gì loại hình, còn mời không tiếc cáo chi. Toàn bộ đại hội bỗng nhiên chính là yên tĩnh một chút. Sau đó không ít người ánh mắt cũng biến thành mịt mờ bắt đầu. Đúng vậy a, tiểu hữu, chiều hướng phát triển, còn mời là từng cái thánh địa lợi ích cân nhắc a. Không sai, nếu là có thể thông hiểu nguyên nhân, là cái thời đại này một chuyện may lớn a. Những cái này một phương hùng chủ, xuất phát từ riêng mình suy tính, rối rít lên tiếng ủng hộ bắt đầu. Tiểu hữu, người có thể mượn ngoại lực chém giết vương giả, nhưng là cũng không thể xem thường tầng thứ này cao thủ. Nếu là có gì có thể nói, cũng không cần che giấu a. Cơ Hoàn Vũ hai mắt nhắm lại, vậy mà cho là ta là mượn nhờ ngoại lực cũng thế. Mười mấy tuổi vương giả, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng. Nhưng là lại vì bọn họ cảm thấy thật đáng buồn những người này. Tu hành nhiều năm như vậy, vẫn kẹt tại đại năng đỉnh phong, sớm đã mất đi hy vọng, chỉ muốn đầu cơ trục lợi, mượn bí pháp gì đến đột phá. Tùy ý liếc nhìn tại chỗ vô số cường giả, Cơ Hoàn Vũ biểu lộ rất đạm mạc. Tu hành sự tình, nào có cái gì đầu cơ trục lợi, ngươi không phục mắt lạnh nhìn nhảy vui mừng nhất người. Trên người Cơ Hoàn Vũ có kinh khủng uy năng bộc phát, quét ngang đại điện, chấn nhiếp chư hùng, hoặc là kìm nén, hoặc là giao trì sinh tử chiến đài bên trên quyết nhất tử chiến. Giao trì sinh tử chiến đài tọa lạc ở trên trong mây, tương truyền không bao giờ rơi, cuồn cuộn mênh mông, kiên cố bất hủ, đủ để chèo chống thánh chủ đại chiến mà không cần lo lắng hủy diệt tai nạn. Cái này sinh tử chiến đài tồn tại, chính là vì giải quyết giao trì trên đại hội vấn đề xuất hiện. Cơ hồ mỗi một lần đại hội không hài lòng, đều sẽ có đại quyết chiến ở chỗ này bộc phát. Có cường giả ở chỗ này bỏ mình. Một đời tu hành như vậy kết thúc. Sinh tử chiến đài bên trên, Cơ Hoàn Vũ cười lạnh. Ta chấp ngươi một tay. Quyền đương xem ở ngươi sống lâu như vậy phân thượng. Trước hết nhất nhảy ra tên lão giả kia làm sao dám đáp ứng hiện tại Cơ Hoàn Vũ một thân khí huyết. Đều ở lao nhanh, ở ngoài thân thể hắn có rực rỡ thần quang thiêu đốt. Còn có một cỗ khủng bố ba động chấn đi ra. Toàn bộ thiên địa đại đạo đều ở oanh minh. Đó là đạo quả của hắn chiếm được thiên địa thừa nhận. Nói rõ tu hành của hắn thành tựu độ cao, đủ để cho tất cả đại năng cảm thấy kính sợ. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt cơ hồ hóa thành thực chất, vô cùng gai mắt, giữa thiên địa giống như là đánh hai tia chớp, so thần đăng sáng chói ngàn vạn lần, giống như là hai vòng mặt trời sắc, sau đó đính vào trong hốc mắt, cháy hừng hực, không người có thể cùng đối mặt. Tên lão giả kia chỉ là bị hắn nhìn chằm chằm, liền cảm nhận được nguy cơ tử vong, toàn thân đều ở run rẩy, cơ hồ đều muốn nổ tung. Nơi nào còn dám nói chuyện gì, vương giả đại thành. Có một ít tu hành tuế nguyệt đột phá ngàn năm cao thủ lên tiếng kinh hô. Dạng này uy áp quá mức quen thuộc. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, cơ hồ cũng cảm giác được gặp được người kia. Cái kia tinh thần phấn chấn, bễ nghễ chư hùng tuyệt đỉnh nhân kiệt Khương Thái Hư. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.